Giới thần, chương 70, gia nhập tẩy tùy, góc chuyện audio.com, dầm, mở cửa đi em, anh đi đâu mà giờ này mới về vậy? Hồng hí hửng ra mở cửa, về trễ cũng không chỉ có mình anh à hát. Anh hai Hồng là một thanh niên tuổi chừng 24, 25, thân hình hơi mập mạp phúc hậu, nhưng đặc biệt là có một loại khí chất tiêu diêu như một thế ngoại cao nhân. Đây là khí chất chung của nam đệ tử thanh bang, và khi tu luyện lên càng cao, khí chất này sẽ càng nồng. Ủa sao anh biết nè anh, hôm nay chị Diễm lại lên làm giám đốc rồi, nhiều việc lắm, nên em mới ở lại với chị ấy thêm một lúc. Còn anh đi đâu về vậy, không phải giờ này anh sẽ ở thanh bang tu luyện sao? Anh được lệnh về đây cứu em đó. Em xem đây. Nói xong hắn xòe tay ra để lộ ra 3 viên đạn 9x19mm. Đây là 3 viên đạn của một khẩu Beretta 92 của Italia, chế tạo từ năm 1972. Hắn giật mình, anh không lẽ ý anh nói là 3 viên đạn này là hồi nãy vừa nhắm vào em. Chứ sao? Mặt anh hai cô nắm chắc, Hồng nhanh như chớp chạy đi tìm lấy cái áo khoác lại. Lật tìm đến khi tìm thấy 3 cái lỗ nhỏ ở sau lưng. Một cái ở vị trí bên trái nhắm vào tim, 2 cái ở vị trí cổ. Tất cả đều là vị trí chết người, nhưng mà điều đáng ngạc nhiên là cái 3 cái lỗ ở trên áo đang dùng một tốc độ mắt thường nhìn thấy được đang không ngừng kéo lại, nối chỉ sau đó dưới cặp mắt trợn to của hai anh em. Cái lỗ đã hoàn toàn biến mất như chưa từng xuất hiện, thần quả nhiên là vạn năng. Không chỉ đoán trước tương lai, còn có thể cứu em một mạng thần kỳ. Anh hai Hồng vô cùng thành kính cảm thán anh. Thần là ai? Là bang chủ của anh sao anh hai? Anh nói đi. Anh ta quay mặt lại trịnh trọng nhìn Hồng em. Em có đồng ý gia nhập thanh bang không? Hồng trực tiếp ngây ngất. Anh nhanh. Là, nói, em có thể gia nhập. Cấp trên đã cho phép anh. Em chịu không? Có ầm chịu ha ha. Chịu, SJ, được rồi bây giờ vào phòng đi. Việc này không được cho ai biết đâu đó. Và cũng từ ngay trong đêm đó, thanh bang lại tiếp nhận thêm 2 nữ thành viên xinh đẹp mới tinh, khởi đầu cho một thời đại của đầy các bóng hồng nối tiếp kéo tới. Một đêm của người khác là 8 tiếng, nhưng một đêm của Diễm lại là 80 tiếng. Hay chính là từ lúc 10 giờ tối tới 6 giờ sáng chính là 8 tiếng. Thì hôm nay có thêm sự trợ giúp của Thiên, nó đã trở thành 80 tiếng, tương đương với 3 ngày rưỡi. Chuyện 3 ngày rưỡi liên tục tu luyện và tẩy tùy thì hiệu quả phải kinh người bậc nào. Nhưng mà trước khi hưởng được thành quả sau tẩy tùy thì phải thống nhận một loại chuyện mà đối với con gái sẽ là kinh khủng vô cùng. Diễm em mau dậy, mùi gì đây? Sao mà hôi quá? Ngay lập tức Hoa là người phản ứng đầu tiên. Cô chỉ kịp hà họng ra gọi được mấy câu, sau đó hít phải mấy ngụm khí tanh tưởi liền choáng váng muốn xỉu. Vội vàng lăn một cái khỏi giường rồi chuồn lẹ ra ngoài phòng đóng chặt cửa. Vừa nghe được tiếng gọi của Hoa, Diễm giống như bị cắt đứt khỏi một loại khoái cảm nào đó vô cùng hấp dẫn. Nhưng mà cô chưa kịp khó chịu thì một mùi hôi thối cùng cực ập vào mũi. Đang định hét lên hỏi Hoa mùi này ở đâu ra thì lại thấy một lớp đen xì bám trên người. Và càng đáng hận hơn là mùi hôi thối lại là sinh ra từ đây. Giống như một loại bản năng của con gái, Diễm bật người dậy như lò xo, sau đó ôm cái chăn đen thùi vô trong nhà tắm. Đổ xà bông rồi xối nước bằng tất cả sức lực bú sữa mẹ của mình. Sáng hôm nay hiển nhiên sẽ là một ngày đi làm trễ rồi. Tại vì cả hai cô gái đều mất cả tiếng để tắm. Sau đó sao họ lại nhẫn tâm dùng thêm 30 phút để soi gương. Lật qua lật lại suốt cả buổi. Sờ sờ làn da, sau đó lại vuốt vuốt bộ ngực nở nang. Nặn nặn cái eo quá thon gọn không chút mỡ. Rồi lại vuốt vuốt kiều đồn cong cong đầy dạn. Chưa chán, cô lại tiếp tục vuốt mái tóc đen nhánh óng mượt. Rồi lại sờ lên làn da trắng mịn hồng hào như da em bé. Đây không phải là một loại ví von đâu nhé. Chân chính là hệt như da em bé luôn đó. Rồi đến khi Hoa vào nhìn thấy Diễm đẹp lung linh. Thế là cả hai người lại nhẫn tâm vứt bỏ Thiên qua một bên, tiếp tục ngắm ngắm vuốt vuốt tiếp thêm 30 phút dài như thiên thu nữa mới lưu luyến rời khỏi. chiếc gương đáng thương cho Thiên. Hắn vừa phải âm thầm chăm sóc cho Diễm tối hôm qua như con ruột. Sau đó lại tốn chân khí đi đả thông kinh mạch cho cô, có thể nói là tận tâm tận lực còn hơn cả chăm sóc mẹ mình. Vậy mà vừa ngủ dậy một giấc xong, đãi ngộ lập tức chuyển từ bình dân nhảy xuống ô xin chờ suốt 2 tiếng tới mãi lúc hai nữ nhân này thỏa thuê mãn nguyện rồi mới chịu xuống. Thì Thiên đã ngủ được một giấc nữa rồi, ê dê xòm dậy đi đi thôi. Diễm như một công chúa kêu xa kêu gọi tên lính đánh ngựa, nhưng mà dù làm thân đánh ngựa hơi tệ nhưng lúc Thiên vừa nhìn thấy Diễm, quả thật hắn cực kỳ tình nguyện làm vị trí này. Diễm trước kia là mang vẻ đẹp lạnh lùng và quý phái. Nhưng bây giờ, đó không chỉ là quý phái mà là cực phẩm trong tất cả các loại quý phái, làn da đẹp như da em bé. Được tô vẻ thêm của hai má lúm nhỏ bên miệng làm nụ cười đã tuyệt đẹp bây giờ lại càng thêm mê ly. Miệng nhỏ nhắn, môi trái tim hồng hồng tự nhiên chỉ nhìn thấy là đã muốn cắn mấy phát rồi, ở tù cũng được mắt bồ câu. Mũi dọc dừa vốn đã đẹp, bây giờ lại càng được tô nét thêm tóc đen mượt mà. Vóc dáng như ma quỷ, quả thật chính là một loại vẻ đẹp lung linh, đẹp nhất trong các loại đẹp. Quý phái nhất trong các loại quý phái là loại nét đẹp mà không thể khiến nam nhân khinh nhờn. Giống như chỉ để nâng niu và tôn thờ mà thôi. Ngực cao, mông tròn, eo nhỏ, chân thon dài, làn da trắng mịn, Thiên vừa nghĩ tới lúc khe hở hồng hồng mà hôm qua lỡ nhìn thấy đó. Trong lòng lại tiếp tục lạc lối lạc triệt đề, không tìm ra được lối thoát nữa luôn. Ê anh sao vậy? Bị nhìn chằm chằm Diễm thật sự mắc cỡ em. Em đẹp quá, thật sự rất đẹp. Thiên dùng cặp mắt mê ly nhìn Diễm đắm đuối, làm cô lại càng hướng cái lỗ mũi lên trời, để lộ ra cái cằm trẻ nõn nà nè. Có phải hôm qua anh làm phải không ngồi vững lên xe rồi? Diễm mới hỏi ưm. Đó là công lao em bóp tay chân cho anh đó, sau này nhớ chịu khó đền đáp anh đó nha. Tốt nhất là lấy thân đền đáp luôn là tốt nhất, anh sẽ hy sinh tấm thân trong trắng ngọc ngà này cho em đầu tiên. Nằm mơ, si Diễm bĩu cái môi. Thiên mặc dù là đoạt xá thân thể này, nhưng chủ đạo tư tưởng vẫn là kiếp trước, là cường giả vi tôn, là nam thê tứ thiếp. Đàn ông có bản lĩnh thì mới có nhiều nữ nhân, và nữ nhân xinh đẹp ưu tú thì mới được kết đạo lữ với nam nhân mạnh. Cho nên dù là hắn có tình cảm với Mai nhưng không có nghĩa là hắn sẽ chọn một cây bỏ nguyên cánh rừng. Diễm là một cô gái đẹp, thiên sinh khí chất bất phàm, lại có đầu óc linh hoạt, trí tuệ siêu việt, chỉ bấy nhiêu đã đủ để làm một đạo lữ hợp cách của hắn rồi. Trong khi đó cô gái khả ái giàu lòng thương người này lại cực kỳ hợp cá tính của hắn. Trong nhận định hắn đã liệt cô vào danh sách phải cua rồi. Gì vậy, im vậy là sao? Hoa thấy Diễm xinh đẹp lộng lẫy như vậy cũng đã ganh tị khó nhịn. Nãy giờ là do em gia nhập thanh bang được thưởng đo, quả nhiên tin đồn là thật, vừa ra nhập là đã được đãi ngộ cao quý này. SJSJ em, cho chị gia nhập đi. Hoa gấp gáp. SJSJ, chị hỏi tên dê xòm đó đi. Nói xong cô lại nhớ tới cái cảnh bóp chân, sau đó lại nghĩ tới cảnh mang một thân túi hoác chạy vô nhà tắm. Chỉ lát nữa thôi là sẽ lặp lại với Hoa, được nhìn thấy cảnh này, chỉ mới nghĩ thôi thật sự là khoái cảm lan tràn. Hoa vừa nghe liền cảm thấy có một dự cảm bất lành. Nhưng mà vì cái đẹp cô cũng bất chấp, và thế là sự việc cũ lại làm ơ, mi vây mỏi hà mỏi được bóp cho đỡ mỏi. Sây chân cũng mỏi ha ha ha ha hi hi. Diễm cười nắc nẻ, ông bụng cười lan lộn. Tất nhiên là Thiên vẫn sẽ đồng ý cho Hoa gia nhập. Vì sự nghiệp an nhàn của mình hắn cũng sớm đã có dự định rồi. Chỉ là khoái làm khó dễ chơi thôi. Cách chương.